Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 696 hỏi nhân. Chương 696 hỏi nhân, bởi vì việc này đề cập quan lớn sĩ tộc a, thanh niên nói. Hiện nay Lạc Dương vẫn là có không ít người ra chán ghét Triệu Thứ Sử. Chẳng qua khiếp sợ nàng trong tay cường binh, không dám ngôn dứt lời, nàng buộc người dọn trở lại Lạc Dương. Chặt đứt không ít người tiền đồ, cũng làm không ít gia đình sinh ly. Những cái đó xuất thân tôn quý thế gia di tộc tại đây không chiếm được tốt đãi ngộ. Lúc này còn muốn cùng bình dân giống nhau giao nộp thuế má. Thậm chí còn muốn phục dịch. Không biết bao nhiêu người hận nàng đâu, thanh niên nhỏ giọng nói. Theo ta biết đến, mọi người đều lén viết văn chương mắng nàng đâu. Triệu Hàm Chương cũng đè thấp thanh âm hỏi. Đều mắng nàng cái gì? Mắng nàng là thao thiết, chỉ vào không ra, tham tài bùn xỉn, còn nói nàng có tiền phích, so nàng tổ phụ còn muốn lợi hại, thiên lại không có nàng tổ phụ phẩm đức, nhu gian thành tánh. Một bên Thính Hà tức giận đến đôi mắt đều đỏ, lập tức liền phải phát tác. Triệu Hàm Chương bắt lấy tay nàng, cười nghe xong, còn đúng trọng tâm gật gật đầu nói, nàng xác có chút bùn xỉn. Thanh niên lại thở dài một tiếng nói. Bằng không, ta đảo cảm thấy chúng ta vị này thứ sử chỉ đối chính mình bùn xìn. Đối bá tánh lại so với rất nhiều quan lớn thế gia hào phóng rất nhiều. Nề hà nàng cưỡng bức có miễn thuế chi quyền quan lớn thế gia đi theo cùng nhau giao nộp thuế má. Như thế coi khinh nhân tài. Bị mắng cũng là đoán trước bên trong. Triệu Hàm Chương liền hỏi hắn. Người cũng cảm thấy Triệu Thứ Sử không nên cùng những cái đó quan lớn sĩ tộc chinh phạt thuế má. Sao? Thanh niên gật đầu. Các đời lịch đại đều như thế. Triệu Thứ Sử dù sao cũng là nữ tử. Có thể là nhất thời không nghĩ tới này đó. Nàng nếu tưởng được đến các gia duy trì, có thể tìm các gia làm ích lợi trao đổi. Còn có thể liên hôn. Nói tới đây thanh niên còn tiếc hận một chút. Đáng tiếc Triệu Thứ Sử đính hôn, bằng không hoàn toàn có thể lại lựa chọn một cái cường hữu lực quan hệ thông gia. Kỳ thật chỉ là đính hôn, đó là thành thân đều có thể hòa ly lại khác kết thân. Phó gia, lúc này vẫn là yếu đi chút, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, mọi người đều cùng ngươi giống nhau ý tưởng sao? Những người khác nào có ta như vậy thông minh? Thanh niên tự đắc nói, ta tốt xấu là người đọc sách, lại nghe thư nhiều năm mới có này diệu kế, những người đó đầu óc có thể cùng ta so sánh với sao? Hắn nói, ngày xưa Quang Võ Đế bỏ vợ cưới người khác, vì còn không phải là cùng Thật Định Vương kết minh sao? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, mà Triệu Thứ Sử hiện tại còn chỉ là đính hôn, thiên hạ anh tài đều có cơ hội sao? Triệu Hàm Chương không quá cảm thấy hứng thú phất phất tay. Quyết định nghiêm túc nghe Triệu Khoan thẩm án, thanh niên lại nói thượng nghiện. Nhỏ giọng cùng Triệu Hàm Chương nói, nữ lang đừng không tin. Thử nghĩ tưởng, nàng nếu trực tiếp cùng cầu gia kết thân, kia liền bình ổn cùng cầu gia phân tranh. Này thiên hạ còn không phải là nàng cùng cầu tướng quân định đoạt sao? Tái sinh một cái hài tử, tương lai này thiên hạ liền có thể giao cho hài tử trong tay. Tỉnh đi nhiều ít phiền toái. Triệu Hàm Chương hỏi hắn, ngươi như thế đại tài, vì sao không đi tham gia chiêu hiền khảo? Thanh niên tiếc hận nói, ta đi, nhưng mà thời cơ chưa tới, cho nên còn cần lại chờ cơ hội tốt, nói cách khác. Hắn đi khảo, nhưng không thi đậu, Triệu Hàm Chương liền nói. Nếu khảo thiên hạ đại thế, ngươi tất không thể chung. Nếu là khảo nha trung tiểu lại, có lẽ nhưng thử một lần. Thanh niên vừa nghe, không cao hứng, nữ lang bằng gì ngắt lời ta chỉ có thể làm tiểu lại. Triệu Hàm Chương thấy Triệu Khoan đã trấn an thật lớn khóc tam người nhà. Bắt đầu thẩm vấn, liền hỏi một câu sau ý bảo hắn an tĩnh. Vậy ngươi nói, Triệu thị cùng hoàng đế có thể hay không đồng ý Triệu thứ sử cùng Cẩu Hy kết thân? Thanh niên ngẩn ra, tự hỏi lên, hoàng đế, đương nhiên là không muốn. Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương nếu là trở thành người một nhà, kia còn có hắn chuyện gì? Nhưng Triệu gia hẳn là sẽ nguyện ý đi, cũng có khả năng không muốn. Triệu Hàm Chương nếu là gả đi Cẩu gia, kia đối Triệu thị ỷ lại liền thu nhỏ, tái sinh cái hài tử, kia còn có Triệu gia chuyện gì? Nhưng nàng gả cho Phó Đình Hàm, không cũng sẽ có này bối rối sao? Liền ở thanh niên rối rắm khi, Triệu Hàm Chương cởi bỏ mũ có rèm đi ra phía trước, Triệu Khoan nhìn đến nàng, lập tức đứng dậy nghênh xuống dưới. Sứ quân, Triệu Hàm Chương gật gật đầu, nhìn lướt qua công đường sau nói, nhiều lấy mấy chương chiếu tới, đưa bọn họ trên tay xiềng xích toàn đi, đại gia ngồi trò chuyện đi. Tam người nhà nhìn đến Triệu Hàm Chương cũng thực kích động, có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói hết. Trần gia cùng Tiêu gia đều là sĩ tộc, không giống nhau chính là Trần gia lúc trước đi theo hoàng đế lưu thủ Lạc Dương, cùng nhau tránh ở trong hoàng cung. Nhưng Trần gia lão gia cùng hai cái nhi tử ba cái cháu trai toàn chết ở thủ thành chi chiến chung. Trong nhà chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em cùng một cái 12 tuổi ấu tử. Tiêu gia còn lại là đi theo Đông Hải Vương rời đi. Nhà bọn họ vận khí tốt một chút, ở chạy nạn khi bị tách ra, một bộ phận người bị Thạch Lạc bắt, trừ bỏ thành niên Nam Đinh ngoại, còn lại người đều bị Triệu Hàm Chương cấp chuộc ra tới. Đi lạc kia mấy người cũng bị dọn trở lại. Trở lại Lạc Dương sau liền đoàn tụ, cho nên Tiêu gia là có làm chủ thành niên Nam Đinh. Đối phương Hành Tam, Tiêu Tam Lang, kêu Tiêu Chí, đáng tiếc tên như thế, người khả năng không quá thông minh. Triệu Hàm Chương ngồi xếp bằng ngồi ở mới mở ra trên chiếu, ý bảo đại gia cũng đều ngồi xuống. Nàng ngồi đến tùy ý, nhưng đây là công đường phía trên, Triệu Khoan cũng không dám ở nàng trước mặt ngồi xếp bằng, bởi vậy ngồi quỳ ở nàng bên cạnh người. Những người khác cũng sôi nổi ngồi quỳ hào, đôi tay phóng với trên đầu gối làm nghiêm túc lắng nghe chẳng. Triệu Hàm Chương còn làm người lấy tới mười mấy chén cùng một hồ thủy cho bọn hắn đổ nước, đến đây đi uống chút thủy lại nói. Tiêu Chí tiếp nhận chén, uống một ngụm sau hốc mắt đỏ bừng, mặt khác hai vị phu nhân cảm xúc còn tính ổn định, cũng đôi tay cung kính mà tiếp nhận bát nước. Triệu Hàm Chương hỏi trước Trần gia đại phu nhân, phu nhân vì sao phải cử ra rời đi Lạc Dương đâu? Đại phu nhân liền buông bát nước, lau nước mắt nói, thế đạo gian nan, nhà ta chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em. Vào đông buông xuống, cũng không biết hung nô có thể hay không lần nữa nam hạ. Ta chỉ còn lại có một cái ấu tử, lại nhận không nổi họa chiến tranh, cho nên muốn phải rời khỏi. Nàng mắt trông mong nhìn Triệu Hàm Chương nói, còn thỉnh sứ quân thương tiếc, phóng chúng ta rời đi đi. Triệu Hàm Chương lại bất vi sở động, nghiêm túc nói, không có quy củ sao thành được phép tắc. Ta đã định ra quy củ, không được dọn trở lại Lạc Dương di dân rời đi, vậy không thể tùy ý sửa đổi, bằng không hôm nay Trần gia đi rồi, ngày mai Tiền gia, Tôn gia có phải hay không cũng có thể tới cầu ly. Nàng trấn an nói, Trần phu nhân, ta Triệu gia quân liền ở Lạc Dương, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nếu có chiến sự, trước hết thượng chiến trường nhất định là ta Triệu Hàm Chương cùng Triệu gia quân. Nếu có một ngày Triệu gia quân thật sự thủ không được Lạc Dương, ta nhất định trước tiên tha các ngươi rời đi. Cho nên nếu là bởi vì lo lắng chiến sự mà ly, ta thỉnh các ngươi an tâm trụ hạ, cùng ta cùng nhau xây dựng Lạc Dương, hảo sao? Trần đại phu nhân vẻ mặt khó xử, không khỏi nhìn về phía khóc đến đôi mắt đỏ bừng Trần lão phu nhân cùng nhị phu nhân. Trần lão phu nhân cũng rối rắm một chút, vẫn là hướng Trần đại phu nhân gật gật đầu. Trần đại phu nhân lúc này mới nói, sứ quân dung bẩm, chúng ta rời đi còn bởi vì thuế má cùng lao dịch, nàng xoa xoa nước mắt. Khổ sở nói, trong nhà tiền tài sở dư không nhiều lắm, thật sự khó có thể chống đỡ, cho nên mới không thể không rời đi Lạc Dương đi đến cậy nhờ thân hữu. Triệu Hàm Trương liền quay đầu hỏi Trần lão phu nhân cùng Trần nhị phu nhân, là nguyên nhân này sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.